Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Shinosuke vs. Cửu Vĩ Bảy. Cho nên nếu là tính lên, cho tới bây giờ, Shinosuke đã đổi qua 4 cái vĩ thú, lại phía trước 3 cái đều là toàn thắng ghi chép. Hiện tại hắn đối phó con thứ tư vĩ thú liền là cường đại nhất cửu vĩ. Nhìn xem cửu vĩ bị băng sơn gắt gao áp chế, mặc dù cực lực giãy giụa, nhưng cái này băng sơn tại Chokazugan thuật này ra trì dưới. Trọng lượng đã đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, cửu vĩ không có ngay tại chỗ bị ép thành thịt nát. Chỉ có thể nói rõ thân thể nó rất biến thái. Jintan, Zenkai Hakuri Jutsu, thừa dịp cửu vĩ không thể động đậy, Shinosuke vung ra mấy cái Jintan. Tại không có vĩ thú áo ngoài phòng ngự về sau, Jintan rốt cục phát huy nó uy lực lớn nhất. Tại cửu vĩ trên thân hung hăng mở mấy cái lỗ lớn. Giống giống, trên thân truyền đến một từng trận đau nhức, để cửu vĩ lớn tiếng gầm thét. Nhưng băng sơn đối với nó áp chế lại không có giảm bớt chút nào. Lấy nó hiện tại trạng thái muốn tránh thoát băng sơn, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Với lại Shinosuke cũng sẽ không để nó dễ dàng như vậy tránh thoát. Hỏa độn, Gokamekiaku, phong độn, đại thiết cắt thuật, lôi độn, lôi tương, thổ độn, bay mũi tên, thủy độn, thủy long rảo bạo, đá 630 độn, băng chi thương, từng cái cường đại nhẫn thuật tại Shinosuke trong tay một vừa thi triển. Mà tạm thời không cách nào động đậy cửu vĩ đương nhiên trở thành những này nhẫn thuật bia ngắm. Đông đảo nhẫn thuật không chút khách khí hướng phía cửu vĩ tiến hành một lần điên cuồng công kích. Cường đại chakra ba động tại nội tâm trong thế giới nhộn nhạo lên. Một lần nhẫn thuật qua đi, cửu vĩ dáng vẻ có thể dùng ngàn xuyên trăm lỗ để hình dung. Thân bên trên cơ hồ đã không có một khối địa phương là hoàn hảo. Đặc biệt là vĩ thú áo ngoài thiếu thốn địa phương. Đây là Shinosuke nặng điểm mục tiêu công kích. Huyết nhục, nội tạng, bạch cốt, những này đều có thể tại cửu vĩ trên thân nhìn thấy. Từ điểm đó cũng có thể thấy được cửu vĩ giờ phút này là cỡ nào thảm, cỡ nào chật vật. Không sai, cho dù nhận lấy thương thế như vậy, cửu vĩ cũng chỉ là có thể sử dụng thảm cùng chật vật để hình dung, lại không thể dùng khí tức yếu ớt, sắp tử vong các loại từ để hình dung cửu vĩ. Không nên nhìn cửu vĩ đã bị thương thành cái bộ dáng này, nhưng nó tiếng giống như cũ cho Shinosuke một loại trung khí 10 phần cảm giác, rất khỏe mạnh cảm giác. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế quả thật là như thế. Cửu vĩ thương thế là rất nặng, nhưng đối với cửu vĩ mà nói hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí còn xa xa còn chưa đạt tới chí mạng trình độ. Loại thương thế này, nếu là đặt ở thất vĩ Kaku trên thân, vậy khẳng định coi là chí mạng. Đáng tiếc, hiện tại Shinosuke đối mặt là cửu vĩ. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Shinosuke dùng hư giới chi tường bắn ngược cửu vĩ vĩ thú ngọc, từ đó phá hủy kịch cửu vĩ gần nửa vĩ thú áo ngoài, như vậy hiện tại Shinosuke căn bản là không có cách đối cửu vĩ tạo thành to lớn như vậy tổn thương. Còn có một chút chính là, cửu vĩ hiện tại thân ở tại băng xương lĩnh vực bên trong. Trong đó băng xương chi lực không ngừng phá hư cửu vĩ thân thể, giảm mạnh cửu vĩ chữa trị năng lực. Cho nên cửu vĩ vĩ thú áo ngoài cũng không có lập tức khôi phục mọc ra. Nếu như lúc ấy cửu vĩ bị vĩ thú ngọc kích về sau, lập tức một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới vĩ thú áo ngoài, chắc chắn sẽ không thụ đến bây giờ loại thương thế này. Với lại cho dù hiện tại cửu vĩ đều như vậy, Shinosuke cũng vô pháp giết chết nó, bởi vì nó là vĩ thú. Chỉ cần nó chakra vải hao hết, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Lại cho dù tử vong, trong tương lai, nó cũng sẽ lấy thiên tai hình thức một lần nữa phục sinh. Cửu vĩ ủm có vô tận chakra. Điều này đại biểu Shinosuke cơ hồ căn bản là không có cách giết chết đối phương. Điểm này Shinosuke từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cho nên hắn vốn là không có nghĩ qua đánh chết cửu vĩ. Ngoại trừ tạm thời không có năng lực như thế bên ngoài. Còn có liền là đánh giết cửu vĩ không có chút nào phù hợp mình cùng Konoha lợi ích. Cửu vĩ muốn là chết. Thân là Jinchuriki Kushina cũng không sống nổi. Konoha cũng sẽ mất đi cường đại nhất Jinchuriki. Hiển nhiên đây là một bút lỗ vốn mua bán. Tại Rikudo Sennin chế phục thập vĩ, đồng thời đem thập vĩ chakra phân giải, tạo thành bây giờ 9 đại vĩ thú. Đồng thời Rikudo Sennin cũng đem đối phó vĩ thú phương pháp truyền xuống dưới. Phong ấn thuật là các thôn đối phó vĩ thú lợi khí. Mỗi cái thôn đều có thuộc về mình đặc hữu đối phó vĩ thú phong ấn thuật. Konoha đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lại Konoha vẫn là nắm giữ phong ấn thuật nhiều nhất nhẫn thôn. Nó bên trong nắm giữ nhiều nhất phong ấn thuật ninja. Cái kia chính là Shinosuke bản thân. Hắn nắm giữ phong ấn thuật, nhưng là muốn so Kushina vị này chính thống Uzumaki nhất tộc ra đời người còn nhiều hơn. Lại còn rất tinh thông. Tại đối phó cửu vĩ thời điểm, Shinosuke liền dùng mình một nửa chakra cùng tinh thần lực phân ra một cái ảnh phân thân. Nhưng chiến đấu đến bây giờ, vị này ảnh phân thân lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Là Shinosuke lớn tuổi, quên đi cái này ảnh phân thân dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ là để ảnh phân thân đi chuẩn bị nhẫn thuật. Đến thời cơ chín muồi thời điểm thi triển cái này nhẫn thuật. Từ đó nhất cử đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn. Mà bây giờ, thời cơ này giống như đã đến. Ở phía xa, ảnh phân thân Shinosuke đang đứng tại Dorieki phía trên. Trước đó lít nhà lít nhít Dorieki tại Shinosuke cùng cửu vĩ chiến đấu trong dư âm hủy hoại không? Ít, hai tay của hắn duy trì một cái kết ấn tư thái. Khi hắn nhìn thấy cửu vĩ bị băng sơn áp chế, lại không gian bị bản tôn Shinosuke công kích về sau, ảnh phân thân Shinosuke biết thời cơ này đến. Phong ấn thuật, bày đi xiềng xích, bảy cái dài đến mười mấy thước cây cột tại khoảng cách cửu vĩ 7-8 mét địa. Phương thăng lên, mỗi một cây trụ đều lóe khác biệt nhan sắc. Trên cây cột hào quang trong nháy mắt chiếu sáng cái này mờ tối nội tâm thế giới. Đỏ, lam, xám, ao, kim, đen, haku, trong đó nhan sắc phân biệt xuất hiện tại cái này bảy cây cột bên trên. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại chakra. Phân biệt đối ứng, lửa, nước, thổ, phong, lôi, âm. Dương cái này bảy loại chakra thuộc tính. Khi cái này những cây cột này dâng lên thời điểm, cửu vĩ nội tâm đột nhiên biến vô cùng bất an, bạo phát đi ra dãy ruộng lực lượng càng gia tăng. Ngay cả băng sơn cũng đều tại run nhè nhè. Hiển nhiên băng sơn có chút áp chế không nổi thời khắc này cửu vĩ. Bảy đi xiềng xích, một cái rất quen thuộc phong ấn thuật. Tối thiểu nhất Shinosuke trong cơ thể thất vĩ đối cái này phong ấn thuật rất quen thuộc. Bởi vì nó là cái thứ nhất nhấm nháp cái này phong ấn thuật. Lại bị phong ấn người. Cho nên lần nữa nhìn thấy cái này phong ấn thuật thời điểm. Shinosuke trong cơ thể thất vĩ không khỏi truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên nó cảm thấy khi đó mình bị phong ấn là một kiện rất mất mặt sự tình. Mấy năm trước, Shinosuke dùng cái này phong ấn thuật phong ấn thất vĩ, mà bây giờ hắn sắp dùng cái này phong ấn thuật phong ấn cửu vĩ. So sánh thực lực, thất vĩ khẳng định không thể rút cửu vĩ so sánh, thậm chí kém xa cửu vĩ. Nhưng bây giờ Shinosuke, thực lực cũng không phải mấy năm trước cái kia Shinosuke có thể sánh ngang. Hiện tại Shinosuke thế nhưng là giới ninja đệ nhất nhân. Mới giới ninja chi thần, thực lực của hắn so sánh mấy năm trước, đạt được hỏa tiễn gia tăng,